Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, chương 916, mục tiêu công kích. Mặc dù nói yêu đế cơ hồ sẽ không để cho một cái bị thần giới đẩy thượng vị người leo lên đế tử đại vị, thế nhưng là mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đế tử đoạt đích cực kỳ hung hiểm. Hơi không cẩn thận chính là sẽ rơi vào cái thân bại danh liệt hạ trang. Kết quả tốt nhất cũng là bị u cấm cả đời. Nhưng là cái này đối với âm thông huyền bực này dã tâm bừng bừng kiêu hùng tới nói. Không thể nghi ngờ là sống không bằng chết. Âm thông huyền trong mắt sát cơ lấp lóe. Trong lòng đã là động trừ bỏ thu tử trùng ý niệm. Yêu giới xưa nay huyết tinh biêu hãn. Tại thần giới nhìn đại nghịch bất đạo đồng môn tương tàn. Tại yêu giới ngược lại là tính không được cái gì. Yêu giới thiên kiêu chém giết. Liền xem như huyết mạch chí thân cũng có thể giết chết. Kẻ thắng làm vua. Cường giả vi tôn tín niệm xâm nhập lòng người. Tình đồng môn lại tính là cái gì? Huống chi hắn cùng thu tử trùng không có chút nào tình đồng môn. Mặc dù cùng bái một môn. Nhưng là lẫn nhau ở giữa lại là có hóa giải không ra thâm cừu đại hận. Chỉ cần sự tình làm được bí mật nhiều. Liền xem như yêu đế trong lòng hoài nghi. Đối với hắn hẳn là cũng sẽ không thái quá trách phạt. Dù sao đây là yêu giới quy định bất thành văn. Hiện tại thu tử trùng đối hắn uy hiếp là càng lúc càng lớn. Lại không ra tay chỉ sợ lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ tới đây, âm thông huyền liền không nhịn được thấp giọng giận mắng một tiếng. Nghiệt chướng, rất nhiều tâm phúc hai mặt nhìn nhau. Nhưng trong lòng thì đối âm thông huyền có chút lý giải. Năm đó thu tử trùng còn không có bái nhập yêu đế môn hạ thời điểm. Tại trong mắt bọn họ là một cái chính cống sâu kiến. Tại một chỗ bí cảnh mở ra thời điểm. Cái này thu tử trùng thu được một cái chí bảo. Bất quá lúc kia thu tử trùng tu vi thấp. Vẫn chỉ là thật yêu tu là. Nhỏ yếu như vậy tồn tại. Lại thế nào xứng với món kia chí bảo. Chuyện đương nhiên. Âm thông huyền dưới trướng cường giả trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Nhưng là không nghĩ tới chính là thu tử trùng mặc dù tu vi không cao. Nhưng là thân hình tốc độ lại cực kỳ quỷ dị. Thật đúng là nhường hắn trốn. Âm thông huyền có cảm giác tại bị mất mặt. Phái ra dưới trướng cường giả truy sát thu tử trùng một mực truy sát vượt ngang mấy cái đại thế giới. Nhiều lần cũng suýt nữa đem thu tử trùng trực tiếp chém giết. Mà sau đó sự tình thế nhân cũng đều là biết rõ. Thu tử trùng đạt được yêu đế thưởng thức, thu làm đệ tử, thu tử trùng theo trước đó âm thông huyền trong mắt sâu kiến biến thành có thể cùng hắn bình khởi. Bình tọa tồn tại, mà bây giờ càng là trực tiếp liền uy hiếp đến hắn tranh đoạt đế tử đại vị. Thu tử trùng tiến bộ thật sự là quá nhanh, nhanh đến đủ để cho mỗi người cũng đối sinh ra cảm giác nguy cơ. Hận không thể trừ chi cho thống khoái. Yêu cung, thu tử trùng tẩm cung. Hiện tại thu tử trùng mặc dù cũng có được một tòa phương viên mấy vạn dặm dãy cung điện. Nhưng là vẫn luôn là chỉ có hắn còn có Việt Thanh Sơn. Lại thêm giải rác cực kỳ thị nữ người hầu mà thôi. Cực kỳ quạnh quẽ. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng khác nhau. Ngày xưa quạnh quẽ đến cực điểm cung điện. Bây giờ lại là trở nên người đông nghìn nghịt. Tiếng người huyên náo. Không ngừng có thực lực cực kỳ cường đại yêu tu lui tới cùng từng cái đại điện bên trong. Từ khi thu tử trùng tuyên bố tham dự đế tử đoạt đích về sau. Liền không ngừng có yêu giới đại tộc đến đây đầu nhập vào ủng hộ. Ngắn ngủi mấy tháng, thu tử trùng dưới trướng liền khoảng chừng hơn 10 cái đại tộc hiệu chung. Về phần những cái kia thế lực nhỏ càng là nhiều vô số kể. Mặc dù nói vẫn là không kịp âm thông huyền cùng cừu tọa thiên. Nhưng lại cũng đã là không thể khinh thường. Có thể nói là tại yêu giới đứng vững bước chân. Có tham dự đoạt đích vốn liếng. Chỉ ít mặt ngoài là như thế. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Thu tử trùng ngồi tại chủ vị phía trên. Mà xuống bài thì là đứng hầu lấy hắn rất nhiều tùy tùng. Hiện tại xem ra. Thu tử trùng cũng coi như được là mưu thần như mây. Mãnh tướng như mưa. Nhưng là thu tử trùng nhưng trong lòng thì không nhịn được cười khổ. Trong đại điện người tuy nhiều, nhưng lại không biết rõ có bao nhiêu người là ám hoài quỷ thai. 670 cũng không biết có bao nhiêu người là có khác mưu đồ. Đây lớn đại điện, hắn vậy mà phát hiện tự mình chỉ có thể là tin tưởng Việt Thanh Sơn một người. Những người còn lại hắn ai cũng không dám tin tưởng, mà bây giờ đại điện bên trong lại là nghị luận ầm ĩ. Một vị tuổi trẻ cường giả thần sắc hưng phấn nói: "Công tử, bây giờ Tử Vi đế tử cũng đang vì ta đằng tạo thế." Công tử thanh vọng lại là nâng cao một bước, tất nhiên có càng nhiều thế lực đầu nhập vào công tử. Việt Thanh Sơn lại là cau mày nói: "Dưới mắt công tử đã là tại danh tiếng đỉnh sóng, bây giờ vị kia Tử Vi đế tử cái này đến như vậy vừa ra, công tử tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, đối công tử tới nói chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt, mà lại công tử căn cơ quá nhỏ bé, dưới mắt thế lực khuếch trương quá nhanh, dưới trướng thế lực vàng thau lẫn lộn, vẫn là không vội mà chiêu nạp thế lực cho thỏa đáng." Lời vừa nói ra, những người còn lại thần sắc lập tức âm trầm xuống, không ít người nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.